Làm vợ bác sĩ, chương 592, từ giây đầu tiên nhìn thấy, đã biết cả đời chỉ có em. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên cô rất muốn gọi điện thoại cho Đình Hải, cô lấy điện thoại ra thử gọi một cuộc nhưng cuối cùng vẫn do dự. Cô không biết gọi rồi, mình nói gì mới được. Huyền Mi đi tiếp, bỗng thấy một cô gái đứng đó, khóc nức nở cứ lấy tay lau nước mắt, đứng bên cạnh chắc là bạn trai của cô, đau lòng mà an ủi cô, lau nước mắt giúp cô. Đừng khóc nữa, anh chỉ ra nơi khác học vài năm mà thôi, cũng không phải là không trở về nữa, đúng không? Vài năm, cô gái nhỏ nức nở. Mấy năm nữa quay về, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa. Không đâu, anh đảm bảo, anh không thể không có em. Không phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao? Cậu trai dịu dàng lau giọt lệ nơi khóe mắt cô. Huyền Mi cảm thấy hành động ấm áp của cậu trai đó rất giống Đình Hải năm ấy, lại như Đình Hải bây giờ. Thực ra, anh vẫn luôn tốt như thế. Nhưng em lưu luyến anh. Cô gái nhào vào lòng chàng trai, hai người ôm chặt lấy nhau. Không biết tại sao khoảnh khắc ấy, trong lòng Huyền Mi đảo lộn cả lên, vô cùng phức tạp. Cô lại lấy điện thoại ra một lần nữa, không còn do dự gửi một tin nhắn cho Đình Hải. Viết hồi lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa, cuối cùng, lại chỉ còn một câu đơn giản. Đình Hải, anh đang ở đâu? Huyền Mi vừa đi, vừa đợi tin nhắn của Đình Hải. Không lâu sau, điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi đến, Huyền Mi vội mở tin nhắn ra, quả đúng là Đình Hải. Anh đang ở gần trường, với đám bạn. Em thì sao, gần trường, Huyền Mi vô thức đưa mắt nhìn bốn phía. Tất nhiên, không thấy bóng dáng của Đình Hải đâu, cô lại cúi đầu nhắn tin. Em cũng đang ở gần trường, đang chuẩn bị đi ăn lẩu cùng Văn Tịch. Huyền Mi nhắn tin rồi lại đi tiếp. Đi một lúc lâu, đã thấy một đôi vợ chồng mới cưới đang đứng ở đầu đường chụp ảnh cưới cảnh đêm. Hai người hình như rất cảm động, vành mắt còn ươn ướt. Tình cảm sâu đậm ấy, khiến Huyền Mi nhịn không được mà dừng bước ngắm nhìn. Vị nhiếp ảnh gia hình như là bạn thân của họ, vừa chụp vừa nói những lời ngưỡng mộ. Hai người cuối cùng cũng đến được với nhau rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Đúng vậy, chú rể mắt rớm lệ nói. Năm đó tôi suýt nữa mất đi cô ấy. Khi đó chúng tôi yêu xa chỉ vì nghi ngờ và cãi vã mà thời gian đó thực sự rất mệt mỏi. Cũng may, ông trời có mắt để bọn tôi mấy năm sau gặp lại lần này. Tôi nhất quyết không để cô ấy đi nữa. Cô dâu nghe chú rể nói vậy mà không kìm lòng được thở dài, hai người nắm chặt tay, như muốn nắm tay nhau đi đến trọn đời. Huyền Mi đứng ở ngã tư đường, đèn xanh, rồi đèn đỏ cứ lần lượt sáng lên. Cô không đợi được mà gửi lại tin nhắn cho Đình Hải. Đình Hải, ăn cơm xong chúng ta gặp nhau có được không? Rất nhanh, Đình Hải đã trả lời, chỉ một chữ. Được, Huyền Mi đã muốn gặp Đình Hải lắm rồi. Cô vô thức bước nhanh, đi về phía quán lẩu. Cô chỉ mới bước vào quảng trường chỗ quán lẩu, bỗng nhiên, tất cả đèn lồng đỏ vụt. Tát, cô sững lại, chưa kịp hoàn hồn. Cô nhìn ra bốn phía. Xoài, một tiếng, chỉ thấy màn hình lớn ở quảng trường bật sáng, trên màn hình là gương mặt điển trai của Đình Hải. Huyền Mi hoàn toàn sững sờ. Ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt hoàn hảo ấy, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn. Trái tim như muốn bay lên, cảm xúc gợi lên từng đợt. Trên màn hình, anh mặc bộ vest màu xanh đậm, chiếc áo sơ mi màu trắng còn đeo một chiếc nơ đẹp mắt. Góc truyện audio.com, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đình Hải mặc vest, đúng thật là đẹp trai muốn chết, giống như một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, như nam chính trong một bộ phim truyền hình vậy. Wow, đẹp trai quá, đây là ai vậy, đây không phải là đàn anh học ở trường mình sao? Trời ơi, đẹp trai quá đi mất, có học sinh nhận ra Đình Hải trên màn hình. Huyền Mi chớp chớp mắt, bỗng nhiên, một ánh đèn chiếu đến cô, Huyền Mi được một ánh sáng trắng bao quanh mình, bỗng chốc ánh mắt tất cả mọi người dồn về phía cô. Huyền Mi ngơ ngác, trên màn hình âm thanh đầy từ tính của Đình Hải vang lên. Huyền Mi, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhiều năm trước chúng ta giống như cô bé cậu bé đó, anh thì béo mũm mĩm, em thì từ nhỏ đã đáng yêu, anh thích em, nhưng em lại ghét anh, lúc nào cũng cào xước cái má bụ bẫm của anh, nhưng không hiểu tại sao, cho dù em thô lỗ, thậm chí là thô bạo đến vậy, anh vẫn thích em đến hết thuốc chữa. Đình Hải nói đến đây, không nhịn được cười, nụ cười ấy còn có chút trong trẻo và ngại ngùng. Đúng vậy, với tính cách của Đình Hải, tỏ tình với một cô gái là việc khá khó khăn, huống hồ lại còn tỏ tình trước mặt bao nhiêu người. Đây đúng là một thử thách đối với anh. Hơn 10 năm sau, lúc gặp lại em, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã chọn cùng em đi đến cuối đời. Dù em là nam, hay là nữ, chỉ cần em là Cao Huyền Mi, anh đều muốn em. Đình Hải nói đến thâm tình, đầy thật lòng. Khóe mắt Huyền Mi đã ươn ướt, người ta thường nói yêu xa là một bóng ma, là một lời nguyền.